Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, lần thứ hai đồ thành. Không ai từng nghĩ tới Âm Dương Tông dĩ nhiên nắm giữ hơn 50 cái thiên khải cao thủ. Mặt khác 4 cái bất hủ. Không, là 5 cái bất hủ. Còn có cái trong truyền thuyết chân chính Âm Dương Tông lão tổ. Âm Dương Tông cướp táng thiên quan mục đích chính là vì người lão tổ này cướp. Hiện tại tính ra, Âm Dương Tông thực sự là mạnh mẽ. Mà Vũ Hóa Môn chính là cửa nhỏ môn phái nhỏ. Có điều Âm Dương Tông đại trận này. Chấm ngoặc kép, Lý Mục lắc đầu một cái. Đại trận hộ sơn so với Vũ Hóa Môn xác thực kém xa lắm. Rất nhiều đại trận đều là mặt sau bù đắp đi. Vũ Hóa Môn có thể tiếp tục sống sót. Xác thực nên cảm tạ đại trận kia. Nằm trên mặt đất, Lý Mục đầu óc lung tung nghĩ. Bên cạnh mấy cái sư huynh ở đây một luồng khí tức đập tới sau khi liền hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ ngoại môn, có thể đứng cũng chính là như vậy mấy cái trưởng lão. Không biết bên ngoài là tình huống thế nào. Lý Mục rất muốn triển khai thần thức quét qua một vòng. Lại sợ bị phát hiện. Lo lắng bị bất hủ lão quái phát hiện. Lý Mục thẳng thắn liền thần thức cũng không lưu lại. Hắn bây giờ cùng một cái phổ thông đệ tử ngoại môn không có gì khác biệt. Chết tiệt, đến nửa ngày, trước người bên ngoài trưởng lão phun một ngụm máu từ dưới đất đứng lên đến. Há mồm mắng, quét một chút chu vi đệ tử tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Đem trước người hai cái đệ tử đánh thức bàn giao hai câu hướng ra phía ngoài bay đi. Giờ khắc này mới xây thành trì chu vi tất cả đều là Âm Dương Tông động hư trở lên cao thủ. Lại chạy trốn, lên trận, đóng kín thành trì, Vù Tương Đương thành trì đại trận bay lên. Nhiều phát hiện tình huống không đúng muốn thoát đi thành trì cao thủ không còn kịp. Trong thành càng nhiều người đều bị Lý Mục cơn khí thế này đánh mông. Chờ tỉnh lại phát hiện bầu trời tất cả đều là Âm Dương Tông cao thủ. Đáy lòng thầm kêu không được, chạm đích liền muốn chạy. Thành trì đại trận lên, tất cả mọi người bị phong tỏa ở trong thành. Rốt cuộc là ai? Đây là muốn hại chết chúng ta à? Mấy cái cửa hàng cao thủ khóc kể lể. Chúng ta đây là tạo cái gì nghiệt? Những thế lực khác phái vào thành trì thám tử còn chưa yên ổn. Phát hiện mình liền muốn đi vào trên một nhóm thám tử gót chân. Không ít lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc là ai khiêu khích Âm Dương Tông? Chính ngươi đứng ra được rồi. Không muốn kéo chúng ta xuống nước. Có trực tiếp quỳ trên mặt đất xin tha. Nhiều hơn là Âm Dương Tông đệ tử. Sau khi tỉnh lại biết sự tình tình huống cả người run. Song Tương Đương, trưởng lão. Ta ngay ở phố chợ làm cái giao dịch. Cái gì cũng không phạm. Xin mời trưởng lão thả ta đi ra ngoài đi. Một ít đệ tử trực tiếp quỳ xuống xin tha. Không chung mấy chục thiên khải trưởng lão sắc mặt hắc thành đáy nồi. Đường Tam, tìm tới người kia không có. Không có, Đường Tam lắc đầu một cái. Tại đây đạo khí tức xuất hiện nắm một khắc. Hắn liền bay ra Âm Dương Tông. Đến trên thành trì khoảng không chớp mắt. Đạo kia khí tức đồng thời cũng là thu liễm. Đối phương là một thiên khải hậu kỳ cường giả. Từ khí tức thượng khán cảnh giới nên ở trên trời khải 9 tầng. Bực này cao thủ thiên hạ đều không có mấy cái. Không phải lần trước cái kia. Không thể. Lần trước vị kia mới đột phá mấy năm, ngăn ngắn 2-3 năm công phu liền muốn lần thứ hai đột phá. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ những ngày qua khải cao thủ người nào không phải kinh diễm hạng người. Có thể thành tựu thiên khải cảnh giới đối với bọn họ tới nói đã là trời cao lớn lao ban ân. Ở chính mình tu vi càng gần hơn một bước, cần nhiều mặt tích lũy thêm vào cơ duyên mới có khả năng. Đó chính là lại có một cao thủ khiêu khích ta Âm Dương Tông. Cái này nhất định phải nắm lấy. Bằng không chúng ta Âm Dương Tông quăng không chỉ là mặt mũi. Sau đó càng nhiều cao thủ có thể khiêu khích chúng ta Âm Dương Tông. Ta Âm Dương Tông uy nghiêm ở đâu? Tông chủ, không tìm được a? Không biết lão tổ, chấm ngoặc kép, cái khác mấy cái trưởng lão một mặt làm khó dễ. Từ khí tức thượng khán đối phương chính là thiên khải 9 tầng cao thủ. Mà tu vi của bọn họ, phần lớn đều ở đây cái tu vi bên dưới. Đừng nói nắm lấy, chính là tìm tới đều là cái vấn đề lớn. Hết thảy đều chỉ có thể nhìn lão tổ. Lão tổ còn không có cho thông tin. Thông điệp, tông chủ lắc đầu nói. Cũng bắt đầu thấy buồn bực. Hắn không tìm được vị kia thiên khải 9 tầng cao thủ. Còn có thể lý giải. Dù sao đối phương cùng mình thực lực tương đương. Trên tay có cái gì ẩn giấu pháp bảo cũng không nhất định. Hiện tại toàn bộ thành trì đã bị mấy cái bất hủ lão tổ bao phủ lại. Hơn nữa qua thời gian dài như vậy, giữa lúc âm dương tông tông chủ hoài nghi thời điểm, tông môn thần thức nhúc nhích một chút, bóng người rơi vào thành chủ phủ bầu trời. Lão tổ nói khí tức là từ nơi này truyền tới. Hơn nữa nơi này còn có trận pháp gợn sóng dấu hiệu. Trận pháp, ẩn nấp trận pháp vẫn là chấm ngoặc kép, Đường Tam bắt đầu nghi hoặc, thần thức một chút di chuyển. Toàn bộ thành chủ phủ hết thảy đều khi hắn trong thần thức. Không có phát hiện trận pháp. Lão tổ nói là rất kỳ quái trận pháp gợn sóng. Hắn chưa từng gặp, người này rốt cuộc là ẩn nặc vẫn là. Không người nào có thể ở lão tổ ngay dưới mắt ẩn nấp. Sau một ngày, âm dương tông cao thủ lui ra thành trì. Cùng với trước như thế, vẫn không có tìm được người khởi xướng. Dù cho lần này đông đảo âm dương tông trưởng lão phản ứng rất nhanh. Liền một tia khí tức đều không có nắm lấy. Làm sao bây giờ? Trước một không có nắm lấy. Lại tới một, muốn đồ thành sao? Lại đồ thành, làm sao hướng về toàn bộ thiên hạ bàn giao? Một đám trưởng lão do dự. Trước giết nhiều người như vậy. Âm dương tông sức ảnh hưởng rất có giảm xuống. Lại giết, hai cái trưởng lão đứng ra nói. Tông chủ, nếu như đồ thành, phải thận trọng, nếu như không đồ thành, làm sao có thể làm kinh sợ thiên hạ? Ta tán thành đồ thành, coi như không thể bước ra cái này quấy rối người, cũng phải hướng về thiên hạ nói rõ ta âm dương tông thái độ. Âm dương tông chủ do dự, âm dương tông trong cấm địa mấy cái lão tổ cũng do dự. Thần thức lại một khắp cả nhìn quét toàn bộ thành trì. Không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Vừa kiến tạo thành trì. Trong thành nhân khẩu xa xa không có, đồ thành đi. Một hồi lâu sau, lão tổ thanh âm của vang vọng một đám trưởng lão đầu óc. Một đám trưởng lão do dự một chút, mới xây trên thành trì khoảng không bỗng xuất hiện ngọn lửa màu đỏ. Thiên hỏa ma vân, âm dương tông hay là muốn đồ thành. Liên tục nhìn chằm chằm vào không trung thành trì mọi người. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, đợi dòng dã 2 ngày, không có đợi được âm dương tông bắt được người khiêu khích kia. Trái lại chờ đến âm dương tông muốn động thủ đô thành dấu hiệu. Cầu xin các ngươi, thả ta đi, trong nhà của ta còn có vợ con già trẻ chờ ta. Trưởng lão, là ta a, đệ tử nội môn hơn hạo a. Ngoặc kép, trong thành rất nhiều người quỳ xuống đất xin tha. Nhưng mà trên bầu trời hỏa diễm càng tụ càng nhiều. Nồng nặc quay nướng mùi vị kéo tới. Thật xin lỗi các vị. Ta âm dương tông liên tục bị khiêu khích. Nếu như không hề làm gì, vậy chúng ta âm dương tông còn làm sao ở trên trời dưới đặt chân? Âm thanh truyền đến. Dưới đáy hết thảy xin tha người im miệng. Âm dương tông trưởng lão nói lời này, biểu thị âm dương tông đã quyết định quyết tâm. Xin tha không có tác dụng. Mấy người điên cuồng hướng về chu vi đại trận phóng đi. Mới xây đại trận, ta không tin sẽ không tìm được chạy đi biện pháp. Nhiều như vậy âm dương tông trưởng lão vây quanh. Coi như chạy ra đại trận cũng chết a. Ta tình nguyện bị đánh chết, cũng không đồng ý bị đốt thành cho. Chỉ cần có thi thể ở, người nhà là có thể tìm tới ta. Lại nói, đi ra ngoài cũng có cơ hội chạy trốn sống sót khả năng. Toàn bộ thành trì loạn tung tùng phèo. Mấy vị cao thủ bay về phía không trung căm tức âm dương tông một đám trưởng lão. Người khác phạm lỗi. Tại sao phải chúng ta gánh chịu? Âm dương tông vô năng. Liền một khiêu khích bọn họ không bắt được. Bắt chúng ta hả giận. Như vậy vô năng tông môn. Ta như sống ra đời sau tất nhiên diệt các ngươi. Hồ tương đương hỏa vũ bắt đầu hạ xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.